Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 22, xúi dục. Đúc trịnh trọng trước nay chưa từng có, phảng phất Miêu Trấn chính là thế giới trung tâm. Thường uy hay là không quá lý giải hắn, nhưng cũng biết, đối với một ít người tới nói, hay là một cọng cỏ đều so với toàn bộ thế giới càng quan trọng. Thường uy đem tiếp nhận đúc công tác, này đã là bên trong cục bầy ở ngoài sáng sự. Đối với chuyện này, Linda là không có ý kiến, nàng là thường uy hợp tác, rõ ràng thường uy năng lực. Thường uy vào chức ngăn ngắn thời gian 2 tháng, đã ở trên trấn xây dựng lên thuộc về chính hắn uy vọng. Bởi vì hắn, trên trấn liền đánh nhau ẩu đả sự đều cơ hồ không thể nhận ra. Chị An Ninh Hình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, nhưng Linda có thể không để ý, không có nghĩa là người khác không để ý. Frederick là cái người hiền lành tính tình, hắn hay là không thế nào quan tâm, nhưng Paul không giống, Paul tính khí táo bạo, hơn nữa cho tới nay cùng Thường Uy đều không thừa bao nhiêu giao lưu. Xem mũi xem mắt, đều không thế nào xứng đáng. Thường Uy bản thân cũng là có tính cách người, người ta với hắn không giống, hắn cũng sẽ không ba ba tập hợp đi đến nắm nhiệt mặt thiếp lạch ích cốc. Có điều Paul người nhỏ, lời nhẹ, hắn không thích quy không thích, chí ít trong bót cảnh sát mặt khác ba người, đối với Thường Uy đều là không thành vấn đề. Nhưng điều này làm cho Đại Jim nhìn thấy cơ hội. Đại Jim bởi vì Junior sự bị ép đáp ứng đúc đồng thời phát lực, đẩy Thường Uy thượng vị, nhưng trong lòng, hắn là không muốn, phát lực quy phát lực, không có nghĩa là hắn không thể ở phát lực đồng thời tha một cản trở. Ross quán rượu, Paul cùng Frederick tuần phố tới đây uống rượu, Jim nhìn thấy hắn, liền cười híp mắt lại đây. Ha, Paul, Frederick, Jim, gật gật đầu, chào hỏi. Jim với bọn hắn nói giỡn vài câu, sau đó nói, Paul, ngươi cùng ta đi ra một hồi được không? Ta có việc tìm ngươi nói chuyện. Paul nghi ngờ nói, chuyện gì? Một ít việc nhỏ, Jim cùng Frederick gật gù, lôi kéo Paul ra quán rượu, đi tới một bên, ta không cảm thấy ngươi có chuyện gì cần tìm ta. Paul nói, Jim, ngươi là nghị viên, ta là cái tiểu cảnh sát. Jim cười cợt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi đối với Thường thấy thế nào? Thường, Paul vẻ mặt cứng đờ, nói, Thường Uy, không sai, chính là hắn. Jim nói, ngoặc kép, rất có năng lực. Paul khô cằn nói rằng, Jim nở nụ cười, đúng đấy, hắn rất có năng lực. Đúc cũng định để hắn tiếp nhận đồn cảnh sát, nhiều nhất 2 tháng. Hắn chính là Miêu Trấn cảnh sát trưởng. Paul nhắm miệng, không nói lời nào. Hắn vào trước bao lâu? Jim hời hợt hỏi, không tới 2 tháng. Paul bĩu môi đáp, cũng thật là. Jim cảm thán liên tục, ta chưa từng thấy thăng chức nhanh như vậy ra hỏa. Ai? Paul, ngươi làm thinh bao nhiêu năm? 7 năm. Paul mặt đã hơi đen. 7 năm, một quãng thời gian không ngắn. Có thể ngươi liền phó cảnh sát trưởng đều không đúng. Jim lộ ra răng nanh. Một cái người da màu. Ta nghe nói hắn mới 18 tuổi. Hắc, làm thinh không tới 2 tháng. Dĩ nhiên liền muốn trở thành cảnh sát trưởng. Paul, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Ngươi muốn nói cái gì? Paul con mắt phồng lên. Nghe, Jim nghiêm mặt nói. Ngươi biết, ta cho tới nay với hắn không thích hợp. Hắn bắt được Junior, đem hắn nhốt 20 ngày, mà ta nhưng không được không bị cưỡng bức giúp hắn. Trên thực tế ta cũng không đồng ý hắn. Hắn là cái bạo lực phần tử. Nếu như hắn làm cảnh sát trưởng, có thể tưởng tượng, Miêu Trấn gặp có cỡ nào hỗn loạn. Đây chính là mở mắt nói mò cảnh giới. Linda là cô gái, nàng cũng không thích hợp làm cảnh sát trưởng. Frederick là cái người hiền lành, hắn đồng dạng không thích hợp làm cảnh sát trưởng. Chỉ có ngươi, Paul, Jim nói, ngươi mới là ứng cử viên phù hợp nhất. Là thường, sự xuất hiện của hắn nhường ngươi mất đi trở thành cảnh sát trưởng cơ hội. Vôn nắm chặt nắm tay, trên trán gân xanh nhảy lên. Nghe Jim lời nói, hắn đột nhiên cảm giác thấy, nếu như đúc về hưu lời nói, trở thành cảnh sát trưởng ứng cử viên, hắn pôn cơ hội đúng là to lớn nhất. Có thể hiện tại hết thảy đều không còn, là cái kia hoàng pha hầu tử. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bay lên một luồng thô bạo vô cùng tâm tình. Jim trên mặt mang cười, trong mắt lóe hàn quang, lấy một loại bất đắc dĩ giọng nói, ngươi hiện tại đã biết rõ chứ, ta cũng là không có cách nào, Junior tội chứng nắm ở trong tay bọn họ, ta không thể không bóp mũi lại nhận, vậy nếu như có khả năng lời nói, Jim, ngươi đồng ý giúp ta, Paul khát vọng tâm tình lộ rõ trên mặt, đương nhiên, nhưng là ngươi biết, này không có khả năng. Jim bất đắc dĩ cực điểm, nếu như ta giúp người thu hồi Junior tội chứng hồ sơ đây. Paul nói, Jim chờ chính là hắn câu nói này, nhưng hắn lộ ra vẻ do dự. Cái này không được đâu. Paul, người làm như vậy sẽ làm đúc làm khó dễ. Đúc, Paul lộ ra vẻ khinh thường. Ta cho làm thinh dòng giá 7 năm. Hắn từ không nghĩ tới dù cho ta một điểm chỗ tốt. Ta quản hắn đi chết. Jim thật giống hạ quyết tâm thật lớn tự. Được, chỉ cần ngươi giúp ta thu hồi Junior hồ sơ, ta giúp ngươi, liền quyết định như thế. Vôn xòe bàn tay ra, bộp một tiếng, hai bàn tay kích cùng nhau. Sau đó hai người đi càng xa hơn, thấp giọng thảo luận lên. Jim nói, Junior sự cũng không có ghi chép tiến vào mạng lưới hồ sơ. Bởi vì một khi ghi chép, hồ sơ network nhất định phải muốn làm. Đúc cùng thường uy liền mất đi uy hiếp ta nhược điểm. Hết thảy đều ghi lại ở chỉ chất hồ sơ trên. Hơn nữa khẳng định ở trong bot cảnh sát. Paul, người nghĩ cách từ phòng hồ sơ đem hồ sơ lấy ra. Chỉ cần giao nó cho ta. Thường uy muốn làm cảnh sát trưởng vậy thì là nằm mơ. Dừng một chút, lại nói. Đúc trái tim không chịu nổi gánh nặng, hắn ở gần đây sẽ đi Chicago làm giải phẫu thay đổi máy tạo nhịp tim, đồng thời bắt tay công việc về hưu, chỉ cần đem thường uy nơi này kéo, chờ hắn lùi lại hưu, còn lại chính là ta nói toán. Vôn cảnh sát trưởng, nhiều nhất 3 tháng, người chính là mưu trấn kể đến hàng đầu đại nhân vật. Vôn trên mặt lộ ra mê say vẻ. Hắn phảng phất đã thấy hắn trở thành mưu trấn bá chủ một ngày kia. Mắt nhìn Paul tinh thần trấn hưng rời đi, Jim khóe miệng lộ ra một tia xem thường. Như vậy mặt hàng, cũng thật là cái làm cảnh sát trưởng liêu ngu xuẩn mới thật khống chế. Không phải sao, Paul trở lại quán rượu, tâm tình đặc biệt vui vẻ, còn nhiều muốn một chén rượu, đồng thời thay đổi keo kiệt. Xin mời Frederick cùng uống một ly. Chính uống, Thường Uy cùng Linda cũng tiến vào. Frederick, Paul, Thường Uy hỏi thăm một chút. Frederick cười nói, vẫn là whisky. Thường Uy nhún vai, rất rõ ràng. Paul nhìn thấy Thường Uy, thì lại sốt sắng lên đến. Hắn khô cằn hỏi thăm một chút. Cúi đầu uống rượu của mình. Thường Uy không khỏi có chút kinh ngạc. Dĩ vãng cùng Paul đối mặt, cái tên này lại như cái đấu bò, bất mãn vẻ lộ rõ trên mặt, vào lúc này làm sao rất khác nhau. Ý nghĩ ở Thường Uy trong lòng lóe lên liền qua, sau đó nhìn về phía trong quầy ba cười tươi rói Enzo. Quy tắc cũ, ta whisky, Linda nước chanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.